pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Ngủ ấu độ mi mắt hơi hơi một rũ. Lông mi tinh mịn mà ở mí mắt phía dưới rơi xuống một mảnh nhạt nhẽo bóng ma. Hắn nghe vậy tự hồ cười một chút. Tự hồ không có, chỉ là nhẹ giọng trả lời. Đây là hẳn là, việc này như vậy bóc quá. Nhưng thật ra ngày kế cơ giáp thực chiến khóa thượng, Diệp Bá Ân khẽ mỉm cười hỏi Tống Quan. Người hôm trước không hồi phòng ngủ, người tiểu bạn trai có phải hay không muốn chọc giận điên rồi? Tống Quan làm bộ làm tịch hướng Diệp Bá Ân đồng dạng hơi hơi mỉm cười. Như thế nào sẽ? Hắn nói, ấu độ biết ta yêu nhất hắn. Đến nỗi những cái đó lung tung rối loạn phi dấm. Hắn là hoàn toàn sẽ không ăn, sau đó kế tiếp trong thực chiến. Tống Quan bị Diệp Bá Ân đánh đến chạy vắt giò lên cổ, trước kia thời điểm. Diệp Bá Ân xuống tay vẫn là sẽ cho Tống Quan vài phần tình cảm. Nhưng mà lần này lại không lưu tình chút nào. So đánh những người khác còn hung. Trực tiếp đánh đến Tống Quan răng rơi đầy đất. Người đầu đều mau cấp đánh thành cẩu đầu. Mọi người thống nhất toàn bộ xem ngốc lại lúc sau thời gian. Sự tình cũng liền như vậy đi. Đệ tam học kỳ kết thúc. Tống Quan cùng Ngu Ấu Độ chia tay. Sau đó cái này học kỳ kỳ nghỉ hè huấn luyện. Tống Quan là tham gia. Hắn nhảy phía trước hai cái học kỳ kỳ nghỉ hè huấn luyện. Lúc này đây lại là vô luận như thế nào đều cần thiết muốn tham gia. Cũng may hắn hiện tại cũng học được không sai biệt lắm. Tham gia nhiệm vụ này với hắn mà nói. Cũng không hề là việc khó, cùng ngày đưa tin lúc sau. Tống Quan mới biết được chính mình cùng Diệp Bá Ân bị tùy cơ phân tới rồi một tổ. Lúc ấy Tống Quan liền cảm thấy thiên đều sụp. Mẹ nó đây là cái gì nghiệt duyên? Nhìn dáng vẻ hắn lại phải bị vai chính thụ này quỷ xúc ức hiếp 10 ngày. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất nghỉ hè có thể hoàn toàn thoát khỏi đối phương tìm cái. Thanh tịnh, nhưng mà mẹ cái trứng. Này đều có thể bị phân đến một tổ. Dựa vào cái gì những người khác đều là 10 người đoàn. Chính mình cùng Diệp Bá Ân liền phải đơn độc hai người tổ một đội. Hắn quả thực muốn hoài nghi lão sư có phải hay không kỳ thật cùng hắn có thù oán. Tưởng làm chết hắn. Có lẽ là Tống Quan ánh mắt quá ai oán. Diệp Bá Ân cảm giác được. Hắn quay đầu lại hướng Tống Quan cười cười. Này nghiêng nghiêng liếc mắt một cái liếc đi. Phảng phất hiểu ngay nắng sớm. Thật thật là phong lưu uyển chuyển tới rồi cực điểm thần thái. Xem choáng váng một mảnh người. Nhưng là không bao gồm Tống Quan không chỉ có không có bị mê đảo. Lại còn có hướng Diệp Bá Ân phiên một cái siêu cấp đại xem thường. Cứ việc biết chính mình này hành vi thập phần ấu trĩ hơn nữa có tổn hại hình tượng. Nhưng là vì làm Diệp Bá Ân trong lòng không như vậy thoải mái. Tống Quan cũng đã là ở chính mình không tiêu phí quá nhiều sức lực khả năng cho phép trong phạm vi. Làm được nhất hảo, hai người nhận được nhiệm vụ là thăm dò địa phương tinh cầu nào đó cổ tích. Một đường đi vội thâm nhập bụng. Này trung gian Tống Quan đương nhiên không thiếu bị Diệp Bá Ân khi dễ. Liền ở hai người bọn họ muốn đi vào cổ tích bên trong thời điểm. Diệp Bá Ân còn phi buộc Tống Quan từ cơ giáp bò ra tới. Là muốn Tống Quan cùng chính mình tễ một đài, bởi vậy Tống Quan cảm thấy Diệp Bá Ân đầu óc có bệnh. Hơn nữa này yêu cầu rõ ràng không có hảo ý. Hắn là choáng váng mới chịu đáp ứng. Đương nhiên cự tuyệt. Kết quả Diệp Bá Ân trực tiếp đem Tống Quan cơ giáp cấp đánh báo hỏng. Sau đó mạnh mẽ đem Tống Quan xả đến chính mình cơ giáp khoang nội. Chờ tới rồi cổ tích bên trong. Tống Quan cánh tay thượng liền dọc theo đường đi bị Diệp Bá Ân cắn vài cái dấu răng. Đối này Tống Quan chỉ có thể tê liệt mà nhìn chính mình trên tay dấu răng nói. Diệp Bá Ân ngươi là lão thử sao? Ngươi là đem ta đương nghiến răng bổng đúng không? Còn cắn nghiện rồi. Nếu không phải hiện tại đánh không lại đối phương. Tống Quan đã sớm đem Diệp Bá Ân đánh thành đầu heo. Quả nhiên vũ lực giá trị là rất quan trọng đồ vật. Bằng không làm việc liền quá cản tay. Đặc biệt là vạn nhất không cẩn thận đụng tới Diệp Bá Ân loại này có tật xấu. Nếu không phải dùng nắm tay đem người tấu phục tùng. Dùng mặt khác biện pháp muốn chế trụ đối phương. Thật đúng là lo lắng tốn thời gian cố sức lãng phí người cảm tình, ngẩng đầu nhìn Kiêu Ngạo mà lại ở chính mình đầu vai cắn một ngụm Diệp Bá Ân. Tống Quan thầm nghĩ trong lòng, ngẫm lại chính mình trước kia trang bức thời điểm đi. Diệp Bá Ân này dư oa tử đều còn không có sinh ra đâu. Hiện tại bị đối phương đương nghiến răng bổng cắn. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Gặp nạn phượng hoàng không bằng gà. Ngắm Diệp Bá Ân liếc mắt một cái. Tống Quan nghẹn lại một hơi. Cảm thấy chính mình vẫn là nhẫn đi. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Đói khát về thể xác. Mệt nhọc về gân cốt. Tuy rằng pháo hôi công loại này nhiệm vụ căn bản là không tính đại nhậm. Chờ tới rồi di tích nào đó thính thất. Tống Quan bò ra cơ giáp làm điều tra. Vốn tưởng rằng có thể như vậy thoát khỏi Diệp Bá Ân. Không nghĩ tới đi ra hai bước vừa quay đầu lại. Liền phát hiện Diệp Bá Ân cùng chỉ không cai sữa tiểu cẩu dường như. Liền như vậy theo sau lưng mình. Tống Quan quyết định vẫn là bất hòa đối phương xào. Bởi vì xảo xong vẫn là chính mình có hại. Cho nên hắn miễn cưỡng hảo ngôn hảo ngữ về phía đối phương nói. Người hẳn là ở cơ giáp. Vạn nhất có đột phát trạng huống làm sao bây giờ? Người ở cơ giáp còn có thể bảo hộ ta một chút. Đều ra tới nói. Làm không hảo chúng ta liền chết cùng một chỗ. Diệp Bá Ân nghe xong cười. Không biết hắn đầu óc đều tưởng chính là cái gì. Hắn nói. Kia chẳng phải chính là tuẫn tình. Tống Quan đột nhiên phiền đã chết. Tưởng giống vai chính thụ. Lại không dám. Thật dài than ra một hơi. Hắn thình lình toát ra một câu. Nếu một hai phải tuẫn tình nói. Ta cũng tương đối tưởng cùng tiểu học đệ ngu ấu độ cùng chết. Diệp Bá Ân nghe vậy liền nhìn chằm. Chằm Tống Quan liếc mắt một cái. Sau đó hắn từ phía sau phác trụ Tống Quan. Đem Tống Quan mang đến lảo đảo một chút. Hắn cũng không nói Tống Quan đã cùng ngu ấu độ chia tay chuyện này. Chỉ ở Tống Quan phía sau dùng Tống Quan nhìn không thấy cười tủm tỉm biểu tình nói. Nhưng ngươi hiện tại cùng ta ở bên nhau. Muốn chết cũng chỉ có thể cùng ta cùng chết. Ngươi trong lòng liền tính nghĩ người khác cũng là vô dụng. Tống Quan tránh một chút cũng không. Tránh thoát, nghĩ nghĩ, nói. Cùng ngươi chết cùng một chỗ có cái gì hảo. Ngươi trừ bỏ cắn người còn sẽ làm gì a? Làm không chết tử tế lúc sau. Ngươi thành quỷ đều không buông tha ta. Còn muốn gặm ta quỷ hồn xương cốt. Ta không cần cùng ngươi chết cùng một chỗ. Diệp Bá Ân vốn dĩ nói lên chết tới cũng không có mặc. Sức tưởng tượng khái niệm. Nghe Tống Quan như vậy một câu. Nhất thời thế nhưng cảm thấy nếu thật là nói như vậy. Đã chết giống như cũng không phải cái gì không tốt sự. Khen thưởng dường như ở Tống Quan bên gáy không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Diệp Bá Ân tiến đến Tống Quan bên tai. Mạc Danh đã bị kia vừa rồi ngắn ngủn nói mấy câu liêu đến có chút phấn khởi. Hắn giống thấy thịt tươi máu tươi mà mở ra lợi chào tiểu thú. Gắt gao mà ôm lấy Tống Quan là làm Tống Quan cơ hồ một bước khó đi. Diệp Bá Ân nhẹ giọng dán Tống Quan lỗ tai hung tợn mà nói. Đúng vậy. Nếu chết cùng một chỗ, người liền đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta mỗi ngày đem ngươi lột ra trừ cốt, lại đánh gãy ngươi chân chó, cắn đến ngươi vỡ nát, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi có sợ không? Tống Quan bởi vì nghe quán Diệp Bá Ân lời bàn cao kiến. Cho nên lúc này nghe xong lời này trong lòng cũng không có gì ý tưởng. Chỉ là cười nhạo một tiếng. Tổ tông, bao lớn thù cũng người chết như đèn tắt. Ngươi xin thương xót phóng ta một con đường sống hành đi. Hảo, đừng như vậy quấn lấy ta. Ta đều đi không được lộ. Diệp Bá Ân còn ở cân nhắc dư vị Tống Quan lúc trước nói. Giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là trở về một chữ. Không, Tống Quan đành phải kéo vai chính thụ hướng phía trước đi. Cái này chu mục thế giới. Trước hai cái học kỳ thời điểm vẫn là không có. Nhưng cái thứ ba học kỳ, Tống Quan hắn là thật sự đã nhìn ra, này chỉ vai chính thụ đối hắn là rất có điểm ý tưởng. Hoàn toàn vượt qua một con sâu, đối nhân loại bình thường tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Đến nỗi này, hứng thú, rốt cuộc là như thế nào làm ầm ĩ ra tới. Tống Quan hồi tưởng một chút, cảm thấy giống như có thể là chính mình này thân xác lông mi chọc họa. Sau đó nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này hết thảy phát sinh kỳ thật vẫn là bởi vì Diệp Bá Ân đầu óc có hố. Cư nhiên đối rút lông mi như vậy cảm thấy hứng thú. Dù sao là một cái làm người khó có thể dùng thường nhân tư duy đi cân nhắc tồn tại, nên nói như thế. Nào đâu, nhưng tóm lại trước mắt tình hình còn không tính quá xấu. Kịch tình đại cương nhìn lại xem, dựa theo phía trên nói tới nói. Vốn dĩ nguyên chủ chính là cùng vai chính thụ có chút xả không rõ xả. Hiện giờ tình huống, đối với đại cương tới giảng, tuy rằng giống như có điểm siêu cương, khá vậy không quá siêu cương. Dù sao chỉ cần đừng lại phát triển quá độ nếu là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà gắn bó trụ trước. Mắt cục diện, lúc sau hắn đừng cùng Diệp Bá Ân có lại tiến thêm một bước quan hệ. Tỉ như hôn môi gì đó. Như vậy Diệp Bá Ân đối chính mình cảm tình hẳn là cũng sẽ không phát sinh đột biến. Hắn hẳn là vẫn là có thể ứng phó đến này chu mục kết thúc, như vậy quyết định chủ ý tống quan. Không khỏi thở dài một tiếng. Nghĩ thầm chính mình thật là pháo hôi mệnh khổ. Sau đó kéo như thế nào đều không thể ném rớt tựa như đại hào trẻ con giống nhau treo ở chính mình. Trên người Diệp Bá Ân. Tiếp tục hướng di tích chỗ sâu trong đi, nơi đây nói là di tích. Quả nhiên là tiên nhân lưu lại dấu vết. Tàn phá là nhất định. Những cái đó phòng ốc xây hoàn toàn không thể dùng tinh tế tới hình dung. Chính là như thế thô ráp lại có khác một loại tang thương bằng bạc cảm giác. Tống quan cúi đầu đưa vào mệnh lệnh ấn phím tới an bài nhiếp ảnh công việc. Diệp Bá Ân còn treo ở trên người hắn. Một sờ cái chán. Tống quan quả thực có huyết phun không ra. Tiểu tổ tông, người lão như vậy treo ở ta trên người tính chuyện gì? Có mệt hay không? Liền không thể hơi chút xuống dưới đi tới chính mình nghỉ một chút. Này phiên khuyên can mãi. Diệp Bá Ân cuối cùng là chịu buông tay. Chỉ là buông tay phía trước hắn lại cắn Tống Quan một ngụm. Sau đó hắn thấy Tống Quan nhíu mi lại cũng không gọi đau. Liền nhất thời cảm thấy có chút không thú vị. Đi theo Tống Quan phía sau xem Tống Quan bận rộn một hồi lâu. Diệp Bá Ân thấy tường bên còn có một cái mặt bên phòng xếp. Nghĩ nghĩ, hắn cùng Tống Quan vừa nói một tiếng, liền hướng bên kia phòng đi vào nhìn, đối này Tống Quan hướng Diệp Bá Ân tỏ vẻ chính mình nghe được. Nhưng cũng không đem việc này quá để ở trong lòng, cũng không cảm thấy Diệp Bá Ân sẽ gặp được nguy hiểm. Cũng là, liền Diệp Bá Ân kia thấy quỷ vũ lực giá trị, còn có thể đánh đến chết hắn sao? Kết quả chờ Tống Quan hắn đem bên ngoài đồ vật đều làm một phen ra quét ký lục. Mới phát hiện Diệp Bá Ân cư nhiên biến mất dường như liền không tái xuất hiện ở chính mình trước. Mặt quá, Tống Quan trong lòng lộp bộp một tiếng. Cân nhắc một chút, hắn không hướng Diệp Bá Ân tiến vào trong phòng đi. Cơ giáp không ở phòng trong mà là ở bên ngoài. Bởi vì nhà ở lớn nhỏ cùng độ cao không thích hợp đem cơ giáp khai tiến vào. Cho nên hắn hướng ra phía ngoài lui lại, là đi cơ giáp dừng lại địa phương. Sau đó khiêng hạt pháo ra tới, sườn đối cửa phòng. Trở về Tống Quan nghĩ nghĩ. Vẫn là chưa đi đến phòng xếp xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mà là trực tiếp đem phòng xếp bên ngoài kia mặt tường dùng hạt pháo oanh không có, một mảnh bụi mù. Mảnh vụn đốn khởi, Tống Quan ước chừng đợi trong chốc lát. Nhưng mà hướng kia trong phòng vừa thấy. Tức khắc sửng sốt, trong phòng tất cả đều là xanh biếc dây đằng. Rậm rạp nơi nơi đều là, tinh tế nhìn lại, kia dây đằng mỗi chi phía cuối phân 5 cái xoa, lại là giống từng con cốt nhục đều đình tay nhỏ, mà mới vừa rồi Tống Quan kia một cái tử pháo phóng ra đi ra ngoài. Tạc đoạn không ít quỷ dị dây đằng, vừa vặn có một thiết bị nổ bay dừng ở hắn trước mặt. Phảng phất nửa chỉ đứt gãy bàn tay giống nhau, kia tiệt dây đằng trên mặt đất quỷ dị đến chủ động. Một lát sau chết cứng chảy xuống một bãi bích oánh oánh chất lỏng. Phảng phất màu xanh lục máu tươi, Tống Quan sắc mặt nhất thời có điểm khó coi. Hắn không biết này đó dây đằng là cái gì. Nhưng thứ này lớn lên liền rất tà hồ. Bỗng nhiên hình như có sở cảm. Tống Quan rút ra bên hông dao nhỏ cũng không quay đầu lại về phía sau một đao huy đi. Một con ý đồ khoanh lại hắn eo tay nhỏ dường như dây đằng. Bị thiết đến rơi xuống trên mặt đất. mà nhân tránh còn không kịp duyên cớ. Tống quan trên chân bị bắn thượng chất lỏng. Trong nháy mắt kia, một loại phảng phất bị ăn mòn bỏng rát đau đớn từ trên chân truyền đến. Thẳng xuyên trán, mắng một tiếng, ngọa táo. Tống quan liều mạng trốn tránh từ bốn phương tám hướng vọt tới màu xanh lục dây đằng. Rõ ràng phía trước hoàn toàn không có thấy này đó quỷ đồ vật. Giờ khắc này bích oánh oánh tay nhỏ từng con mà từ tiềm tàng dưới nền đất mạo đằng ra tới. Là muốn cuốn lấy người đem người kéo dài tới 18 tầng địa ngục phía dưới, tác giả có lời muốn. Nói, thi ra ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 10 tháng 8 năm 2016 19 giờ 10 phút 21 giây người trung gian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 10 tháng 8 năm 2016 21 giờ 53 phút 11 giây rạng sáng óc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 10, 22, 0 giờ 20 gần nhất không nghĩ xem văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 10, 23, 0 giờ 51 A vụ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 10 tháng 8 năm 2016 23 giờ 35 phút 33 giây nhữ thụ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 0 giờ 25, 4,618,617,312 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 0 giờ 34 phút 29 giây giáp hình S1N1 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 10 tháng 8 năm 2016 23 giờ 11 phút 30 giây hầu nở hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 1 giờ 13 phút 59 giây Naki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 1 giờ 36 phút 28 giây Nột A Tiệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 1 giờ 52 phút 23 giây Anh Tuấn Khốc Huyễn Xoái Tím ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 4 giờ 10 phút 29 giây Gần Nhất Hảo Căng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 7 giờ 24 phút 23 giây con rán đại thiếu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 8 giờ 17 phút 9 giây Lăng Nguyệt Thiếu Ngàn Lâu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 11, 10, 0 giờ 10 con kiến tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 12 giờ 57 phút 34 giây Xích Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 15 giờ 47 phút 19 giây Nột A Tuyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 15 giờ 52 phút 19 giây Tứ Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 20 giờ 15 phút 31 giây Chương 9 hỏi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 21 giờ 29 phút 1 giây Bắc Ấm Peki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 8 năm 2016 22 giờ 12 phút 35 giây Thiên Diệp Trường Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 1 giờ 43 phút 56 giây Thiên Diệp Trường Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 1 giờ 44 phút 11 giây Thiên Diệp Trường Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 1 giờ 44 phút 26 giây Anh Tuấn Khốc Huyễn Xoái Tím ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 12, 03, 1 giờ 13 Sunny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 6 giờ 35, 53,441 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 12, 10, 22 giờ 7 Lao Nhanh Thảo Nê Mã ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 14 giờ 29 phút 25 giây Lao Nhanh Thảo Nê Mã ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 14 giờ 31 phút 44 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 14 giờ 34 phút 37 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 14 giờ 34 phút 44 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 14 giờ 34 phút 49 giây đại huynh đệ trời cao không ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-12-15, 1 giờ 46 tuần hoàn cơ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 8 năm 2016 22 giờ 43 phút 43 giây gần nhất hảo căng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 6 giờ 21-05 441 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 8 giờ 28 phút 57 giây Sunny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 8 giờ 34 phút 27 giây Tinh Nguyện ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 9 giờ 26 phút 11 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 11 giờ 30 phút 24 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 11 giờ 30 phút 35 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 11 giờ 30 phút 41 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 11 giờ 30 phút 49 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-13-11 33 2,619,137,621 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 11 giờ 47 phút 7 giây Xích Vân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-13-14 12 giờ con kiến tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 13 tháng 8 năm 2016 16 giờ 44 phút 34 giây cảm tạ đại gia đầu uy. Thuận tiện nói câu, ta cảm thấy có chút bảo bảo đối này văn nhận chi cùng tâm thái đều thực không đúng. Đều nói ta viết không phải vạn nhân mê thụ lạp ha ha ha ha. Vạn nhân mê chỉ có thứ 9 chu mục đích thời điểm là. Bởi vì ta tương đối muốn thử xem vạn nhân mê viết lên là cảm giác như thế nào. Mới ở thứ 9 chu mục lộng như vậy cái cốt truyện. Về sau liền đều không phải, cho nên mặt sau văn đâu tương đương đại gia đụng tới có người thích xem ca. Có thể vui vẻ điểm đụng tới có người không thích xem ca. Thậm chí bởi vì nguyên bản cốt truyện nhân vật mà muốn lộng chết xem ca cũng không cần xét đánh. Giữa trời quang ai u má ơi này cuộn sóng tuyến đánh đến mệt chết ta. Kỳ thật ta vẫn luôn thực không tán đồng áng văn này bị về vì vạn nhân mê thụ. Có một nguyên nhân chính là như vậy. Bên trong có chút người thích thượng tống quan. Kỳ thật rất nhiều thời điểm là bởi vì thân thể nguyên chủ duyên cớ. Mà xem ca hắn vô tâm cắm liễu liễu lên xanh mà đem này một ít cảm tình cấp quạt gió thêm củi. Cái này kêu ý trời trêu người. Cái này kêu thế sự vô thường. Rõ ràng nguyên bản có thể có ái ở bên trong. Lại trước sau kém một đoạn, chờ xem ca quạt gió thêm củi một chút đại gia cảm tình đúng chỗ. Chính là nguyên bản người kia đã chết mất, đỉnh bao đi lên chính là Lục Bình vừa chuyển mà đến xem ca. Đây là một cái cục ngoại giả, vì thế đại gia liền bừng tỉnh đại ngộ he khả năng cũng chưa lạp ta cảm thấy này còn rất thảm. Cho nên chiều mến dưới ngòi bút các lộ nhân vật, cho nên, bởi vậy... Đường này hết thảy an bài nếu bị người qua loa mà tính làm là vai chính vạn nhân mê. Ta hơi chút có chút thương tâm, trở lên là ta cá nhân cảm thụ. Bất quá, đương nhiên rồi, mọi người trong lòng có mọi người ý tưởng. Tô giả thấy tô, mọi người xem văn đồ cái vui vẻ. Ta cứ như vậy nói chơi chứ không có thật. Người cứ như vậy nói vậy thôi. cuối cùng chúc mọi người xem văn vui sướng. Mũ mũ hôm nay đổi mới cũng là tồn cào quân hoàn thành. Hôm nay ta cũng vẫn như cũ thực ái đại gia. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hết chương.